Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, Ngọc Tuệ Tâm, võ điện thánh nữ, đạo lăng nội tâm trầm trọng xuống, nàng dĩ nhiên sẽ đấu giá. Điều này làm cho đạo lăng có chút không thể tưởng tượng nổi. Người xung quanh cũng như là kỳ lạ như thế. Rất nhiều người đều rõ ràng này võ điện thánh nữ chính là tàng giới sau gia nhập thánh viện, nhưng là hiện tại nàng lại dám cùng tiểu thánh vương tranh cướp. Không ít đại nhân vật ánh mắt một lần nữa hội tụ ở tiểu trên người cô gái. Nàng đến cùng có cái gì kỳ lạ, dĩ nhiên gây nên tiểu thánh vương tranh cướp. Đây chính là ba viên kim đan. Hỏng rồi, hỏng rồi, xấu đại sự, tức nhượng rít gào. Tiểu tử, ngươi làm sao như vậy cùng? Này, đế dược quyết không thể rơi vào hai người bọn họ trong tay. Hai người này cho ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Không đơn giản a, bọn họ rất khả năng nhận ra đế dược. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, run giọng nói, cái tên nhà ngươi, ta lại không là phú hào. Ba viên kim đan đã, căn bản không có nhiều như vậy kim đan. Hỏng rồi, xấu đại sự, lần này phiền phức, đế dược một khi rơi vào trong tay bọn họ, liền đến đại mốc, tức nhưỡng gào thét. Nhanh nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ. Bốn viên kim đan, tiểu thánh vương khẽ nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn võ điện thánh nữ, lại một lần nữa tăng giá. Tức nhưỡng, ngươi có thể hay không nhìn ra võ điện thánh nữ lai lịch? Đạo lăng trầm giọng nói, này không đúng, quá không đúng. Võ điện thánh nữ có cái gì lá gan gọi hò hét tiểu thánh vương? Nàng tất có dựa dẫm. Đạo lăng càng ngày càng nhìn không thấu võ điện thánh nữ của nàng quật khởi quá thần bí, để đạo lăng nhìn không thấu. Ô ô, thực tinh thảo kêu vài tiếng, nó cảm giác võ điện thánh nữ có chút quái lạ, thậm chí có một loại lệnh thực tinh thảo buồn bực khí tức. Thế nhưng cụ thể nó nói không được. Tiểu tử, ngươi khoan hãy nói. Cái này tiểu nương bì có chút tầm môn, tức nhưỡng lầm bầm một tiếng. Cụ thể ta cũng nhìn không ra đến. Hiện tại đừng muốn những thứ này. Ngẫm lại đế dược đi. Không khí trong sân phi thường trầm trọng. Tiểu cô nương này đến cùng là cái gì? Bởi vì đã là bốn viên đại đạo kim đan, tiểu thánh vương e sợ thật không điên mất. Liệu Phong Nguyên đều có chút hối hận đem nàng lấy ra đấu giá, bởi vì tiểu cô nương này chính là cựu giới học viện phát hiện. Hiện tại hắn cảm giác tiểu cô nương này e sợ cất giấu bí mật gì. Năm viên kim đan, ầm ầm, một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường, gây nên to lớn náo động, liền là Giang Đan tử trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hạ xuống một gian bao xương, là ai mở giá, 5 viên kim đan a, là ai? Dục trưởng lão sắc mặt nghi ngờ không thôi, bởi vì người nói chuyện là Ngọc gia người. Này Ngọc gia cùng Giang gia như thế đều là đan đạo giới bá chủ một trong. Thế nhưng Ngọc gia truyền thừa cửu viễn, so với Giang gia mơ hồ còn đáng sợ hơn. Mà Ngọc gia Ngọc Tuệ Tâm ở mấy năm trước liền danh tiếng hiển hách, của nàng danh vọng so với Giang Đan tử còn muốn thịnh liệt mấy phần. Tiểu thư, ngươi điên rồi a, đây chính là 5 viên kim đan, bên trong bao xương đều nổ. Tiểu hầu gái gấp xoay quanh, nhiều hơn nữa kim đan thì có ích lợi gì? Ngọc Tuệ Tâm bệnh trạng trên gương mặt xuất hiện ưu sầu. Tâm ý nàng có chút ánh mắt đồng tình nhìn bé gái, nói rằng, cái tiểu nha đầu này thật đáng thương. Ngọc Tuệ Tâm trả lời để tiểu hầu gái á khẩu không trả lời được, trong mắt nàng có một tia vẻ thống khổ. Này Ngọc Tuệ Tâm cố nhiên là đan đạo giới kỳ nữ tử, đáng tiếc mệnh không lâu xa, không biết buổi đấu giá có thể không trì hoãn một cái. Tiểu Thánh Vương nặng nề âm thanh truyền ra, để toàn trường ngây người, hắn lại vẫn muốn tranh cướp. Liệu Phong Nguyên vội vã mở miệng, có thể, nếu là những người khác mở miệng hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là Tiểu Thánh Vương đều mở miệng, khuôn mặt này nhất định phải cho. Làm sao, Đan Tinh buổi đấu giá, lúc nào có thể trì hoãn đấu giá? Ngọc Tuệ tâm thanh âm nhàn nhạt truyền tới, để không khí trong sân có chút sốt sắng. Liệu Phong Nguyên cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới cái này Ngọc Tuệ Tâm vẫn không tranh với đời. Bây giờ lại cùng Tiểu Thánh Vương tranh đoạt lên. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn hiện tại tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trong lúc nhất thời lòng như lửa đốt, Tiểu Thánh Vương sắc mặt biến đổi bất định. Hắn hình như tại đối với Võ Điện Thánh Nữ truyền âm. Ước chừng quá ba cái hô hấp, Võ Điện Thánh Nữ hít sâu một cái, nói rằng, ta vừa nãy đấu giá kim đan, hiện tại giao cho Tiểu Thánh Vương, 8 viên kim đan. Tiểu Thánh Vương trầm giọng nói, toàn trường đều triệt để sững sờ, 8 viên kim đan, bọn họ đây là muốn làm gì, lẽ nào tiểu cô nương này giá trị đáng sợ như vậy, ta lại thêm 1 viên tuyệt phẩm kim đan. Ngọc Tuệ Tâm âm thanh lại truyền ra, vô liêm sỉ. Tiểu Thánh Vương sắc mặt chớp mắt chìm xuống, tuyệt phẩm kim đan thánh viện cũng không nhiều, huống hồ vật này hắn sẽ không thuận theo mang theo, hiện tại lấy cái gì đi tranh. Đạo Lăng đều có chút ngốc tiết, đây chính là tuyệt phẩm kim đan a, cái này Ngọc Tuệ Tâm lai lịch gì, lẽ nào nàng cũng nhận ra đế dược lai lịch. Làm sao, thời gian đều quá, ngươi không biết nói chuyện à? Ngọc Tuệ Tâm âm thanh tuy rằng rất bình thản, bất quá có một vệt lửa giận. Buổi đấu giá lẽ nào hiện tại đều là Tiểu Thánh Vương nói toán à? Ồ nha, Liệu Phong Nguyên nhắm mắt nói, Ngọc Tuệ Tâm tiểu thư thắng được, giá sau cùng cách 1 viên tuyệt phẩm kim đan 1 viên. Cộng thêm 5 viên nhất phẩm kim đan, toàn trường ầm ầm, giá trị thật đáng sợ. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn chòng chọc tiểu cô nương này. Nàng đến cùng là cái gì? Vì sao lại gây nên Tiểu Thánh Vương cùng Ngọc Tuệ Tâm tranh cướp? Đi thôi, đó là ngươi tân chủ nhân, đem nàng mang tới. Liệu Phong Nguyên như là cản ôn thần như thế, xua đuổi bé gái. Ô ô, bé gái khóc lớn, nàng có linh trí, loại này bị đấu giá hàng hóa như thế bị mua đi. Nội tâm rất khó chịu đựng, điềm đạm đáng yêu mắt to thường thường trộm nhìn một chút Đạo Lăng. Đạo Lăng trầm mặc không nói, hắn thật hết cách rồi, đi đấu giá hắn mua không nổi, hắn căn bản không bỏ ra nổi đan dược, đi cướp hắn không có thực lực này. Đại ca ca, ngươi có thể hay không cứu cứu ta? Ta không muốn bị người mang đi. Ngay ở Đạo Lăng trầm mặc thời điểm, bé gái quyến rũ mê người âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Điều này làm cho Đạo Lăng nhịp tim đều ở gia tốc. Nàng quá bất phàm, dĩ nhiên hiểu được truyền âm. Tiểu muội muội ngươi đừng có gấp, tin tưởng đại ca ca, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi. Đạo Lăng ép buộc chính mình tỉnh táo lại truyền âm đi qua. Bất quá bé gái đã bị mang tới Ngọc Tuệ Tâm bên trong bao xương đi tới. Hắn rất khó tưởng tượng tiểu cô nương này vận mệnh ngày sau sẽ làm sao. Tức nhưỡng, ngươi xem nên làm gì. Đạo Lăng đứng lên, nói rằng, ta chuẩn bị đi vào dò tìm tòi lai lịch của người này, nhanh đi. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Tức nhưỡng cấp thiết rít gào, nhất định phải bảo toàn đế dược. Mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi đều muốn bảo toàn nàng. Lúc này buổi đấu giá triệt để tan cuộc. Rất nhiều người đều sốt ruột bận bịu hoảng đi ra ngoài. Chuyện này nếu là truyền đi phỏng chừng sẽ khiến cho to lớn rung động. Tiểu cô nương này đến cùng là cái gì? Dục trưởng lão nghi ngờ không thôi. Bởi vì hắn nhìn thấy đạo lăng dĩ nhiên ở hướng về Ngọc Tuệ Tâm phòng khách đi đến. Hắn trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định đạo lăng muốn đi làm gì. Có người cũng nhìn thấy tiểu thánh vương mà tâm trầm đi ra ngoài. Điều này làm cho bọn họ đều hiếu kỳ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải tiểu thánh vương dáng dấp phẫn nộ. Rất hiển nhiên đối với mất đi đế dược phi thường tức giận. Đạo lăng đi tới đóng chặt phòng khách trước mặt. Hắn gõ cửa phòng một cái. Khách phía ngoài, nếu như ngươi muốn cái tiểu nha đầu này, liền tự mình rời đi đi. Ta sẽ không bán đi. Ngọc Tuệ Tâm âm thanh truyền ra. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn nói ra, vị tiểu thư này hiểu lầm. Ta chỉ là xem cái này tiểu muội muội đáng thương, muốn đi vào an ủi một chút nàng. Nàng không cần ngươi an ủi. Ngọc Tuệ Tâm lạnh nhạt nói, đi thôi, không đi nữa ta liền không khách khí. Tiểu thư, ngươi làm sao sẽ biết nàng không cần ta an ủi? Đạo lăng khí định nhàn thần hỏi ngược lại. Bên trong bao xương thoáng vắng lặng một hồi, môn liền bị đẩy ra. Mở cửa tiểu hầu gái đầy mặt quái lạ. Ở trí nhớ của nàng bên trong, vẫn là lần thứ nhất có người ngoài đến nhà. Ngọc Tuệ Tâm cho phép để hắn tiến vào. Tiểu thư nhà ta xin mời. Tiểu hầu gái đi ra, ra hiệu đạo lăng đi vào. Đạo lăng gật gật đầu. Hắn cất bước đi vào. Ánh mắt rơi vào Ngọc Tuệ Tâm trên người. Cô gái này giống như thủy gia phù dung, tướng mạo cực kỳ thanh nhã, bất quá trên gương mặt có một vệt bệnh trạng vẻ, làm người thương yêu yêu. Làm chú ý tới ở Ngọc Tuệ Tâm trong lồng ngực ngủ bé gái, đạo lăng có chút bất ngờ, xem ra đế dược hao tổn bản nguyên quá nghiêm trọng, trực tiếp liền ngủ say. Tức nhưỡng trầm giọng nói, có chút phiền phức. Không biết ngươi đến đây để làm gì? Ngọc Tuệ Tâm lạnh nhạt nói. Ta muốn hỏi hỏi tiểu thư dự định làm sao đối xử nàng. Đạo lăng hỏi ngược lại. Ta nghĩ xử trí như thế nào đều được. Không cần ngươi còn hỏi đến. Ngọc Tuệ Tâm hừ lạnh. Hết chương.